Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, thân bại danh liệt. Chia ra canh vân, thế gian cho dù có trời sập tốt sự tình, đập ở bên đầu mình tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Rượu không phải là cái gì tốt định tây, cồn càng biết làm người ta mất đi lánh tĩnh cùng lý trí. Vì vậy, thật đơn giản bảy dập, thân phận địa vị không nhất thiết thang chấn, bách đạo bốn người, lại dễ dàng rớt vào. Các loại, chờ, đợi bọn hắn sẽ là kết quả bi thảm. Đường tu đưa mắt nhìn bốn gã mắng to vương tự đống xấu xa người bị cảnh sát mang đi. Gọi thông Âu Dương Lộ Lộ điện thoại, nói rằng, đem Lý Hiểu Thiến mang ra ngoài. Đi bót cảnh sát cáo bốn người bọn họ sao sao sao sao sao sao. Nếu như có thể để cho bọn họ đem cưỡng gian chưa thực hiện được danh tiếng tọa thực, vậy thì càng hoàn mỹ. Tốt, lập tức đi ra. Âu Dương Lộ Lộ cười đáp đáp một tiếng, cúp điện thoại. Đường tu sâu hấp một hơi thở, vỗ vỗ vương tự đống bả vai nói rằng, để cho ngươi chịu ủy khuất, quay đầu đi tinh thành nhớ kỹ liên hệ ta. Ta sẽ ở Long Trù thực phủ tốt nhất phòng xếp mời người uống rượu. Vương tự đống nhãn tình sáng lên, nhất thời cười nói, có thời gian nhất định đi qua. Nội tâm hắn trung cực kỳ kích động, thậm chí đi qua mới vừa đường tu lời nói này, làm cho hắn rõ ràng một việc. Đó chính là đường tu đang tiếp thụ hắn, có thể chỉ là bằng hữu bình thường. Nhưng tối thiểu đạt tới bằng hữu tình trạng, bỗng nhiên hắn cực kỳ cảm kích thang chấn cùng bách đạo bọn họ. Nếu như không phải là bọn hắn dùng kinh tởm sắc mặt đối đãi đường tu nữ đồng học, chính mình làm sao lại có như vậy giành được chiếm được nhân tình cơ hội. Chuyện kế tiếp, đường tu không tiếp tục tham dự, nhưng sự kiện tiến triển lại cùng hắn thiết kế giống nhau. Bởi vì Lý Hiểu Thiến tố cáo, trải qua cặn kẽ điều tra, hơn nữa hoàng gia cùng phí gia, vương gia tam gia trợ giúp, bốn người bị tạm giữ vì lý do hình sự. Vương tự đống càng là đem bốn người ở Thanh Hồ hội sở tụ chúng sao sao video gửi đến bốn người trong nhà. Kết quả bốn người thê tử cùng những nhà khác thuộc càng là đại náo sở câu lưu. Cuối cùng, tứ phần giấy ly dị gửi đến bốn trong tay người. Bởi vì hôn bên trong quá trớn, các loại, chờ, đợi tài sản của bọn hắn phân phối, sợ rằng sẽ thật là ít ỏi. Thân bại danh liệt, đây là bốn người nhất chân thật vẽ hình người. Sự tình có một kết thúc ngày thứ hai, cũng chính là cách 30 Tết chỉ còn hạ tam thiên thời điểm. Âu Dương Lộ Lộ mang theo lòng tràn đầy không nỡ phản hồi Kinh Môn Đảo. Mà Long Chính Vũ cũng từ Cửu Long Đảo trở về, đồng thời mang về còn có Mục Thanh Bình cùng Cổ Âm. Non nửa năm không thấy, Cổ Âm thân cao túc đủ cao ra 5-6 cm. Thân thể nhỏ kia thẳng tắp, cả người mang theo vài phần khí chất quý tộc. Nhìn thấy đường tu về sau, nàng cả người đều vô cùng hưng phấn, dính vào đường tu bên người nửa bước cũng không muốn sẽ rời đi. Mục Thanh Bình đem Cửu Long Đảo tình huống hôm nay muốn đường tu làm nói rõ ràng tỉ mỉ, đồng thời nàng cũng đã hoàn toàn quen thuộc bên kia hoàn cảnh. Mặt khác, trải qua huấn luyện sư huấn luyện, hắn hiện tại đã trở thành phi thường hợp cách quản gia. Thậm chí, trải qua cố gắng của nàng, cũng nuôi dưỡng không ít người hầu. Bây giờ Cửu Long Đảo cung điện bên kia người hầu số lượng đã đạt được 80 người. Thiếu tiền, đây là Mục Thanh Bình hồi báo xong tình huống bên kia. Cuối cùng nói hai chữ, đường tu mỉm cười, thông qua điện thoại di động chuyển khoản, hướng Mục Thanh Bình trên tài khoản xoay qua chỗ khác 20 triệu. Lúc này mới cười nói, tiền không là vấn đề, về sau không có tiền liền trước giờ đánh với ta bắt chuyện. Mục Thanh Bình đối với đường tu tốt, thoải mái gấp bội cảm thấy thỏa mãn. Nàng phát hiện từ gặp phải đường tu về sau, nàng cả người nhân sinh đều trở nên có ánh sáng màu đứng lên, phảng phất như là đang nằm mơ, làm nàng từ một cái phiêu bạt bất định, mang theo nữ nhi chung quanh cầu y đau khổ nữ nhân, nhảy trở thành trong mắt rất nhiều người đại quản gia, ăn, mặc, ở, đi lại vô ưu, ở tại sang trọng trong cung điện, trông coi 80 vị người hầu, còn có thể chi phối mười mấy tên thân thủ bất phàm lực lượng vũ trang. Trước khi tới, Mạc A Văn để cho ta hỏi một chút ngài, lúc nào mới có thể làm cho bọn họ trở về. Bọn họ nghe nói kinh môn đảo tổng bộ bên kia có tài nguyên tu luyện bán ra. Trên người bọn họ có không ít tiền, nhưng bây giờ chỉ có thể lãnh được tổng bộ phát ra tài nguyên, mà không thể dùng chính mình tiền đi mua. Đường tu thần sắc khẽ động, gật đầu nói rằng, chuyện này ta nhớ kỹ, sau đó ta liền sẽ an bài. Mục tỷ, các ngươi mới vừa từ nước ngoài trở về, đoạn đường này tàu xe mệt mỏi cực kỳ khổ cực, trước ở lại nơi này, đợi ngày mai chúng ta cùng nhau trở về tinh thành. Mục Thanh Bình mỉm cười, hỏi, ngài phụ mẫu có khỏe không? Đường tu cười nói, bọn họ hiện tại cũng ở đế đô, ngày hôm qua ta theo chân bọn họ thông qua điện thoại, nói là hậu thiên trở về tinh thành, chúng ta trước giờ một bước trở về, cũng có thể sớm chuẩn bị chút hàng Tết. Mục tỷ, chúng ta là người một nhà, về sau mỗi cuối năm, chúng ta đều muốn cùng nhau qua. Mục Thanh Bình trong lòng ấm áp, gật đầu nói rằng, lúc đầu chúng ta cô nhi quả mẫu, lễ mừng năm mới đối với chúng ta mà nói ý nghĩa không lớn. Nhưng bây giờ thì khác, có ngài phụ mẫu, ta theo âm âm coi như là sinh ra mấy vị thân nhân. Cổ âm rúc vào đường tu bên người, cười hì hì nói rằng, âm âm muốn ra ra cùng nãi nãi, sư phụ, ra ra cùng nãi nãi sẽ nhớ âm âm sao? Đường tu cười nói, đương nhiên muốn. Bọn họ nhưng là thường thường nhắc tới âm âm đâu. Nếu như không phải nửa non năm này chuyện đã xảy ra nhiều lắm, chỉ sợ bọn họ cũng phải đi Cửu Long Đảo xem âm âm. Đúng, nói cho sư phụ, ngươi bây giờ tu luyện thế nào? Cổ âm nghe nói có chút ủ rũ, nói rằng, sư phụ, âm âm hai tháng này làm sao đều không có biện pháp tu luyện ra kim đan. Đường tu sững sờ, gấp hỏi, tu vi của ngươi đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Cổ âm nói rằng, đúng vậy, hai tháng trước thì đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Sư phụ, ngài nói âm âm có phải là rất đần hay không a? Liều mạng muốn ngưng tụ kim đan, có thể bất kể thế nào nỗ lực, đều không có biện pháp đem ngài nói kim đan cho ngưng tụ ra. Đúng. A Văn cùng A Vũ thúc thúc cho âm âm hai viên thuốc. Có thể âm âm sau khi uống, vẫn là không được. Đường tu âm thầm không nói. Cổ âm tu luyện tới hiện tại mới chỉ có ngắn ngủi thời gian nửa năm. Từ một cái không hiểu tu luyện tiểu hài tử, tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại đã đạt được trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Loại tốc độ này tuyệt đối có thể nói khủng bố. Coi như là ở tiên giới thời điểm, những cái này được khen là thiên tài bọn nhỏ, thời gian nửa năm có thể bước vào trúc cơ kỳ đều đã coi như là rất lợi hại. Hơn nữa, vậy hay là có đại lượng tài nguyên tu luyện trợ giúp dưới tình huống thể chất, thật là tiên thiên tư bản a. Đường tu dưới đáy lòng ngầm thở dài, cười nói, âm âm, người thời gian tu luyện còn rất ngắn. Nửa năm đột phá đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, đã là phi thường lợi hại. Nghe lời của sư phụ, sắp tới ngươi liền trước chớ nghĩ luyện được kim đan, hảo hảo vững chắc trúc cơ kỳ cảnh giới. Các loại, chờ, cảm thấy nắm chắc có thể đột phá thời điểm, đến lúc đó tái ngưng tụ kim đan, trở thành kim đan kỳ cao thủ. Cổ âm vội vã gật đầu, cười đùa nói, âm âm tất cả đều nghe sư phụ. Chọn một ngày, cổ âm đều dính vào đường tu bên người, mà Mục Thanh Bình tắc khứ gian phòng của nàng nghỉ ngơi. Hoàng Húc chạy tới hội sở, Phí Sơn chạy tới hội sở, liền Vương Tự Đống đều đuổi tới hội sở. Bọn họ và Long Chính Vũ nói chuyện với nhau một phen, biết được hắn đem Đường Tu tiểu đồ đệ mang đến, nhất thời phái người mua đại lượng lễ vật. Màn đêm buông xuống, Chí Tôn sảnh xa hoa bên trong gian phòng, Cổ Âm xem lên trước mặt chất so với nàng cũng cao hơn tinh mỹ hộp quà tặng. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên treo thần sắc kích động. Âm âm, cái này chút có thể đều là chúng ta tiễn lễ vật cho ngươi. Mở ra nhìn có thích hay không? Hoàng Húc cười híp mắt nói rằng, tạ ơn thúc thúc. Cổ Âm cảm ơn một tiếng về sau, đem những cái này đóng gói tuyệt đẹp hộp quà tặng dồn dập mở ra. Y phục, giày, công chúa mũ, tinh mỹ đồng hồ đeo tay, điện thoại di động, cứng nhắc máy tính, ở Hoàng Húc mấy người nhìn soi mói. Cổ Âm mỗi đánh mở một cái tinh mỹ hộp quà tặng, trên mặt thần sắc kích động sẽ thiếu vài phần. Khi nàng mở ra mười mấy hộp quà tặng về sau, trên mặt không còn có một tia vui sướng. Hoàng Húc cùng Phí Sơn, Vương Tự Đống ba người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ ra Cổ Âm là chuyện gì xảy ra, làm sao thấy được bọn họ tặng lễ vật, ngược lại mất hứng. Hoàng Húc thử thăm dò, âm âm, lẽ nào các thúc thúc tiễn lễ vật cho ngươi ngươi không thích? Cổ Âm tâm tình không cao nói rằng, mấy thứ này âm âm đều có. Gì? Hoàng Húc mấy người trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ nhớ tới Cổ Âm là Đường Tu đồ đệ, lấy Đường Tu bảo vệ hắn cái này tiểu đồ đệ biểu hiện, sợ rằng mấy thứ này đã sớm cung cấp. Cái kia, vậy tặng cái gì? Vương Ngự Đống do dự một chút, bỗng nhiên cực nhanh từ trong áo trên trong túi lấy ra tờ chi phiếu. Ở phía trên xoát xoát xoát viết xuống 2 triệu kim ngạch. Sau đó đưa tới Cổ Âm trước mặt cười nói, âm à, các thúc thúc đều còn không có thành gia, cũng không có con của mình, hết thảy không rõ lắm bọn nhỏ thích gì đồ đạc. Như vậy, tiền này ngươi cầm, thích gì liền mua cái gì, cộng thêm những lễ vật này, coi như là thúc thúc đưa cho ngươi quà ra mắt. Hoàng Húc cùng Phí Sơn phảng phất bị dẫn dắt, cũng dồn dập lấy cuốn chi phiếu ra khai ra 2 triệu con số. Tất cả đều đưa tới Cổ Âm trước mặt. Cổ Âm quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên trên ghế salon Đường Tu, trong ánh mắt đưa tới hỏi thần sắc. Đường Tu cười nhạt nói, ngươi mấy vị này thúc thúc đều là thổ hào, bọn họ nếu cho ngươi tiền tiêu vặt, vậy ngươi hãy thu thôi. Bất quá, số tiền này phải giao cho mẹ ngươi, nếu như ngươi xác định thứ mình thích về sau, tìm ngươi nữa mụ đòi tiền đi mua. Cổ Âm bỗng nhiên lúc hưng phấn nói rằng, sư phụ, âm âm muốn thi bằng lái. Đường Tu thấy buồn cười nói, tuổi của ngươi còn nhỏ, hiện tại không thể kiểm tra. Cổ Âm liền vội vàng nói rằng, coi như hiện tại lấy không được kiểm chứng, nhưng là có thể học tập a. À, Vũ thúc thúc lén lén mang âm âm đi mở qua mấy lần du thuyền lái xe cùng phi cơ trực thăng thao tác, âm âm hiện tại cũng đã học không sai biệt lắm, chính là không chút luyện tập. A, Vũ thúc thúc nói quen tay hay việc. Âm âm muốn mua một con thuyền du thuyền, còn muốn mua một chiếc máy bay trực thăng. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Đường Tu uống vào trong miệng nước trà nhất thời phun tới. Hoàng Húc cùng Phí Sơn, Vương Tự Đống ba người thì nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Cổ Âm, phảng phất giống như là thấy được ngoại tinh nhân. Đường Tu lau mép một cái, cười khổ nói, tuổi của ngươi còn nhỏ, hiện đang điều khiển phi cơ trực thăng không quá thích hợp. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi mụ nói, để cho nàng đặt hàng mấy chiếc du thuyền các loại, chờ ngươi muốn ra biển thời điểm liền mở ra du thuyền đi chơi. Ân ân, tạ ơn sư phụ. Cổ Âm nhất thời kích động kêu lên, thầm thì chấm ngoặc kép. Hoàng Húc cùng Phí Sơn, Vương Tự Đống ba người nhất tề nuốt nước bọt, bị cái này thầy trò hai người quyết định chấn động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.